Toàn chức cao thủ, chương 964-2, hình thái ô thiên cơ, gocchuyenaudio.com. Có một bạn hỏi, Ad có hình các hình thái của ô thiên cơ không? Mình đang chạy chương quá, không trả lời đàng hoàng cho bạn được. Trùng hợp bên Măng Hoa vừa khéo vẽ tới cảnh Diệp Thần biến hình thái ô liên tục để đánh bạn nhỏ Lương Phương của Vi Thảo, cho nên mình up lên đây, các bạn xem đỡ. Nói xem đỡ chứ thực ra họa sĩ vẽ Măng Hoa toàn chức cao thủ rất tuyệt vời, chất lượng không thể chê được. Ton pha, bao tay nhu đạo, chiến mâu, kiếm, và tạch tạch tạch tạch tạch, của súng, còn đây là hàng thư tàng từ hồi nào hồi nào. Post tạm cả nhà xem đỡ, khi nào có thời gian mình bổ sung thêm, cách chương.